Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 182. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 182 Cố Tranh muốn cái này mỏ vàng. Cố Tranh là thật sự không có thương tâm, bởi vì hắn trực giác nhận định, Nhạc Linh Chi sẽ trở lại hắn bên người, bởi vì Nhạc Linh Chi chính miệng cùng hắn nói qua, Thiên Kim đại tiểu thư sinh hoạt cũng không thích hợp nàng. Nàng tình nguyện ở nông thôn là một cái nữ đại phu, đem nàng ra ra giáo nàng y thuật phát dương quang đại, cứu tử phù thương, tạo phúc cho dân. Nói nữa, nếu Nhạc Linh Chi thật sự bởi vì Thiên Kim tiểu thư thân phận mà ghét bỏ hắn, thì hắn cũng không có gì hảo thương tâm. Khoảng thời gian trước Cố Tranh thu được Cố Minh tin, khi đó hắn liền đoán được Nhạc Linh Chi thân phận. Cũng xác định từ Linh Sơn thôn trở về trên đường, kia hai cái hắc y nhân khẳng định là Lâm Thiếu Nam phái tới sát Nhạc Linh Chi. Cho nên, tình huống hiện tại hẳn là cùng hắn kiếp trước giống nhau. Những cái đó yếu hại người của hắn, khả năng ở cố kỵ cái gì, tạm thời sẽ không đối bọn họ ra tay. Nếu là như thế này, hắn liền phải suy xét một chút, đến lúc đó có phải hay không đi Mai Thành một chuyến. Hắn nhớ rõ kiếp trước phát sinh sự, lại quá 10 ngày, cũng chính là 15 tháng 8 ngày đó buổi tối, Mai Thành đầu đường đã xảy ra một hồi ẩu đả sự kiện, tử thương 100 nhiều người. Ở Mai Thành bao tửu lầu ăn uống huynh đệ bang phát sinh nội đấu, nhị đương gia muốn giết bang chủ, mọi người đều mang theo đao, lại đều là huyết khí phương cương nam tử, từng người là chủ giết cái hôn đầu ruộng lậu. Bởi vì là buổi tối, ở huyện nha môn trực ban nha dịch chỉ có một hai cái, vô lực kéo ra đánh hội đồng, chỉ có thể là mắt thấy máu chảy thành sông. Huynh đệ bang người, nói không dễ nghe, chính là một cái hắc bang phái, chừng mấy trăm người. Thành viên đến từ ngũ hồ tứ hải, Mai Thành sở hữu thương nhân, đều phải giao bao nhiêu bảo hộ phí cho bọn hắn, chính bọn họ cũng có không ít sinh ý, bọn họ còn cùng nhất bang chiếm núi làm vua thổ phỉ có lui tới. Kia giúp thổ phỉ, thường xuyên ra tới làm chút kiếp phú tế đã sự. Flow, bởi vì bọn họ chỉ là giựt tiền, cũng không đả thương người, gây án thủ pháp cũng thực sạch sẽ lưu loát, sẽ không lưu lại cái gì manh mối. Hơn nữa, bọn họ thông thường đều là ở Mai Thành gây án, sau đó trốn hồi Thanh Bình huyện La Khuông Sơn bên trong, nơi đó có một chỗ nơi hiểm yếu, dễ thủ khó công, quan phủ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, bọn họ không đả thương người mệnh, quan phủ người cũng liền không tìm bọn họ phiền toái. Huynh đệ bang bang chủ, uống đến có điểm nhiều, mơ màng hồ hồ ở lần đó ẩu đả chung chết đi, nhị đương gia cũng đã chết. Bang chủ sau khi chết, huynh đệ bang rắn mất đầu. Sau lại đều làm thổ phỉ. Cố Tranh muốn đi ngăn cản này đơn đổ máu sự kiện phát sinh, hắn tưởng kết bạn huynh đệ bang bang chủ Tạ Thần. Tạ Thần là xa gần nổi tiếng nhân vật, hắn giảng khí phách, trọng tình nghĩa, võ công hảo, thủ hạ huynh đệ đều bị phục hắn. Cố Tranh tưởng cứu hắn, muốn huynh đệ bang cái này hắc tổ chức thế lực. Cố Tranh tưởng cứu Tạ Thần, còn có một nguyên nhân, kia giúp thổ phỉ chiếm núi làm vua La Khuông Sơn bên trong có một cái mỏ vàng. Cố Tranh muốn cái này mỏ vàng, phải đối phó hại hắn cả nhà những người đó, hắn cần thiết phải có chính mình thế lực, còn phải có đại lượng tiền tài. Cái kia thổ phỉ đầu lĩnh, nghe nói là Tạ Thần kết bái huynh đệ. Chỉ có cứu Tạ Thần, mới có cơ hội đi vào La Khuông Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, Vương lão bản người tới Song Thạch Trấn, từng nhà thu mua hàm làm đậu phộng, Cố Tranh mới biết được. Bởi vì Nhạc Linh Chi hỗ trợ, hàm làm đậu phộng ở kinh thành mở ra nguồn tiêu thụ, thậm chí phát sinh ở 2 năm sau sự, cũng trước tiên đã xảy ra. Hoàng thượng trước thời gian 2 năm cấp Song Thạch Trấn hàm làm đậu phộng ban tên là Song Thạch Hàm Làm. Qua mấy ngày, Vương lão bản người lại tới Song Thạch Trấn, từng nhà cùng thôn dân ký kết bán hiệp ước, hơn nữa toàn bộ cho tiền đặt cọc. Thu được Cố Linh tin sau, Cố Tranh mới biết được, Nhạc Linh Chi bán nàng được đến ban thưởng, cho Cố Linh làm tiền vốn. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.